Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 770, chuyển thế. Cầu đặt mua, sáng sớm, ánh nắng ấm áp vung vãi đường đi, Saoru trên đường chậm rãi đi dạo, tản bộ, thấy một đôi tuổi trẻ vợ chồng đâm đầu đi tới. Ngày an, Turing tiên sinh, bọn hắn thấy Saoru. Trước tiên chào hỏi, chúc mừng ngươi, Hera, thê tử của ngươi sắp sinh a. Saoru mỉm cười đáp lại, hai bên đan sen đi qua, mỗi sáng sớm tản bộ về sau. Hắn trở lại trang viên, nữ nô lệ Martha lập tức bưng lên hôm nay đồ ăn. Món chính là một loại lúa mì bánh mì, phối thêm dầu ô liu cùng rượu nho. Còn có một đĩa nhỏ muối tinh tại lúc này về sau. Cái này là bên trên chờ thực vật. Saoru vô tình ăn hai cái. Phân phó nói, nhường Bidi cùng hán mật ngừng lại tới. Hán mật ngừng lại là hắn mua một cái khác nam nô lệ. Có thể biết chữ cùng tính toán. Giá cả rất cao, mà Bidi từ khi lần kia kiến thức đến Saoru đại thủ bút về sau, liền theo hắn làm việc. Martha xuống về sau, không đến bao lâu, Bidi cùng hán mật ngừng lại cùng đi tới. Ngày an, tiên sinh, để cho chúng ta đi xem một chút ta công trường. Saoru lau miệng, đứng người lên, dẫn đầu này hai người tới nội thành một chỗ tạo giấy tác phường. Vừa vào môn, đã nhìn thấy mấy cái ao, hàng loạt vải rách đầu cùng thực vật ra bị ngâm ở trong đó. Ngoài thành thương nhân, rất tình nguyện chúng ta mua sắm đá vôi, nguyện ý hàng loạt cung ứng. Bidi ở bên cạnh báo cáo, Saoru tiến vào tác phường bên trong, xem đến đại lượng đi qua sơ bộ tách rời sợi bị đánh thành bột giấy. Lại bị loại bỏ, moi ra, phơi khô hoặc là hong khô, biến thành từng chương hiện ra đủ loại màu sắc giấy trắng. Hắn tùy ý cầm lấy một tấm. Phát hiện bởi vì trình tự làm việc đơn giản, mặt giấy so sánh thô ráp, cũng không đạt được, trắng như tuyết, trình độ, nhưng cầm đến viết không thành vấn đề. Chợ bên đó đây, Saoru hỏi, dựa theo chủ nhân phân phó, một cái sắt bối 10 cái giá cả, so vải vóc cùng da thú đều muốn thấp, so phiến bùn thuận tiện, đã có người mua sắm một nhóm, tiếng vọng rất không tệ. Hán mật ngừng lại hồi đáp, tiếp tục, Saoru khoát khoát tay, hắn đối ngoại thân phận, là một tên học giả hình thương nhân Turing, nếu chuẩn bị đóng vai tốt nhân vật này, tự nhiên cần làm một chút sự tình, đồng thời, đem tạo giấy thuật lấy ra, cũng là vì văn minh tốt hơn phát triển, trang giấy, là tri thức tốt nhất vật dẫn. Ít nhất tại tân tiến hơn tồn trữ chất môi giới phát triển ra trước khi đến là như thế. Đến mức giữ bí mật cùng lợi nhuận cái gì? Nói thật, Saoru căn bản không thèm để ý. Dò xét xong tác phường, trả lời Bidi cùng hán mật ngừng lại mấy vấn đề về sau. Saoru trở lại nhà ở của chính mình. Tại bên cạnh, liền là Herak một nhà. Herak là thành bang chiến sĩ. Trước kia cần đi theo thành chủ xuất chinh, đánh giết hoang dã bên trong cự thú, cùng lớn đám mọi giao chiến, tính nguy hiểm rất cao, nhưng thu nhập phong phú, đồng thời, không có chiến sự thời điểm liền hết sức thanh nhàn. Theo Saoru, có chút giống cổ đại A Tần công dân giai tầng, ngoại trừ đang ở mang thai cái này bên ngoài, hắn cùng thê tử còn có hai cái nữ nhi. Đều chỉ có 13-14 tuổi, nhưng đã có thể giúp đỡ làm chút việc nhà sống. Lúc này, kèm theo chung quanh nguy hiểm dần dần giảm bớt, thành bang binh sĩ giai tầng đã rất ít có thể tiếp xúc đến chiến sự. Không có cơ hội phát tài, còn có thứ ba đứa hài tử Giáng sinh, dẫn đến Herak một nhà sinh hoạt bắt đầu ngày càng khốn cùng dĩ nhiên. Đây đều là Saoru quan sát. Một ngày này ban đêm, chói tai nữ nhân thét lên, bỗng nhiên phá vỡ ban đêm yên tĩnh, là Hera, con của hắn muốn ra đời. Saoru đứng dậy, đẩy mở cửa sổ, nhìn về phía Herak nhà. Vị này nhất gia chi chủ đang ở ngoài phòng bất an bồi hồi. Chúng nữ nhi bối rối đến chỉ biết là thút thít. Chỉ có một cái tuổi già mama ở bên trong bận rộn. Sinh tồn cùng sinh sôi. Sinh vật hai đại nguyên muốn a. Saoru lẳng lặng nhìn một màn này. Âm thầm cảm thán. Tại trong tầm mắt của hắn. Trên bầu trời mặt trăng bỗng nhiên phát ra hào quang. Mông lung trong sương mù. Từng tia ánh sáng hoa hội tụ hướng bên cạnh phòng nhỏ. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, vẫn là không có cái gì dị tượng, cái gì thần nhân chuyển sinh, đại năng chuyển thế, ta cái này tạo vật chủ không mở miệng, hoặc là nói, không có cái này thiết lập, cũng không có cái gì dị tượng sự tình. Saoru ngón tay giật giật, thế giới bên ngoài, một khỏa hư ảo sao băng hiển hiện, thẳng tắp hạ xuống tới, nhập vào bên cạnh phòng nhỏ. Đây là chỉ có hắn có thể nhìn thấy dị tượng. Sau một khắc, ôa ôa, to rõ hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Saoru thấy mama đẩy cửa ra, đem một cái vừa kéo đoạn cuống rốn hài nhi giao cho Herak. Herak con mắt đỏ bừng, đem trẻ mới sinh cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, thanh âm nghẹt ngào nhưng to, dùng Mori ngạc nhiên Herak tên nghĩa. Hắn là con của ta. Hắn gọi là Jupiter. Jupiter, hoan nghênh đi vào cái thế giới này. Ta thế giới, nhìn thấy một màn này. Saoru trên mặt nổi lên mỉm cười. Ngày thứ hai, hắn nhường Martha đưa một con dê cừu con đi sát vách. Làm con mới sinh hạ lễ. Đối với bất luận cái gì gia đình tới nói, đây đều là một bút trọng lễ. Bởi vậy, Herak trực tiếp tới cửa nói lời cảm tạ. Turing, thực sự cảm tạ ngươi. Nếu như không phải Tư Phan vừa mới sản xuất, nàng cùng hài tử cũng sẽ đích thân đến. Herak thành khẩn nói, nhìn thấy mới sinh mệnh, luôn luôn để cho ta vui sướng. Này có lẽ ngụ ý việc buôn bán của ta cũng có điểm tốt. Saoru mỉm cười trả lời, thật sự là rất cảm tạ. Herak là kẻ thô lỗ, sẽ chỉ lặp lại nói chuyện. Lúc này, hắn chớp mắt, thấy được Saoru thư phòng. Trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là Saoru tại hai tầng lầu cách một cái phòng đơn đi ra. Bên trong bày giá gỗ, phía trên là đủ loại thư tịch. Hàng loạt phiến bùn đắp lên tại tầng dưới chót, giống như thật dày cục gạch. Ở cấp trên thì là một chồng da thú giấy, có thư tịch mặt ngoài phong sắc, bên trên còn có mao nhung nhung lông thú. Trừ cái đó ra, tại nơi hẻo lánh cùng trên vách tường, còn treo mấy cái khác biệt phong cách tác phẩm nghệ thuật. Herak đã thấy ngây người, ta là một vị học giả, bình thường ưa thích đọc, ưa thích thu thập thư tịch, thương nhân chỉ là sở thích của ta cùng nghề phụ. Saoru cười cười nói, nơi này là ta cất giữ. Theo Hoắc Mông Vương quốc thành lập bắt đầu sách sử, đến phương Bắc thú nhân Vương quốc địa lý, cùng với bọn chúng chữ viết, còn có cổ lão khảo chứng bên trong tồn tại hải tộc văn hiến. Thậm chí, càng trước vĩ đại chủng tộc, bọn chúng tác phẩm nghệ thuật rất không tệ. Herak đã sẽ không nói chuyện, hắn nông cạn tri thức. Căn bản không biết Hoắc Mông Vương quốc chuyện lúc trước. Hắn chỉ là biết, chỉ bằng này chút tàng thư, Turing liền là một cái hết sức vĩ đại học giả. Sau khi cáo từ, hắn trở lại nhà mình, hôn trong trứng nước Jupiter một ngụm. Hài tử phụ thân, ngươi hướng Turing ngỏ ý cảm ơn rồi hả? Nằm ở trên giường thê tử hỏi. Đồng thời, ta có một cái ý nghĩ. Herak đột nhiên nói, thành bang phía ngoài chiến sự đã càng ngày càng ít. Ta muốn cho Jupiter học tập chữ viết cùng tri thức. Hắn cần một vị lão sư tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,